Chương 2241, đến lượt ta làm anh hùng của ngươi. Giờ phút này, Nhiếp Vô Danh giống như theo trong vực sâu bỏ ra ngoài, một đôi tràn đầy cừu hận cặp mắt, hóa thành di thiên chi mắt, dò xét toàn bộ Độc Lập Châu. Bọn họ sẽ đối với năm đó sự kiện kia trả giá bằng máu Độc Lập Châu quy củ, là hẳn là sửa lại một chút. Nhiếp Vô Danh mặt không chút thay đổi nói, cái gì không cùng bên ngoài lấy nhau, quả thực buồn cười đến cực hạn, tình yêu nam nữ, tự nhiên sự việc, há là các người đám ngu xuẩn tầm thường này mới có thể lấy lực ngăn trở chê cười. Lúc này, một vị cổ tộc trưởng lão cười lạnh không dứt, Độc Lập Châu từ khai sáng tới nay, liền đã sớm lập xuống quy củ, há cho ngươi cản rỡ không sai, chúng ta, đại biểu nơi này Độc Lập Châu quyền lực tối cao, chúng ta chính là đại biểu thượng đế, quy củ càng là như vậy. Dòng chính tộc trưởng Nờ Dê Khương Anh lạnh nhạt nói. Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh lâm vào yên lặng. Hồi lâu sau, Nhiếp Vô Danh chậm rãi ngẩng đầu lên, quét mắt qua một cái dòng chính cùng dòng thứ. Các ngươi là thượng đế trong lúc nói chuyện, Nhiếp Vô Danh khỏe miệng hơi hơi dương lên. Vậy ta chính là thượng đế cấm địa. Đừng nói nhảm với hắn, giết hắn giờ phút này, Độc Lập Châu thế lực lớn nhỏ rối rít tức giận quát lên. Tới, chúng ta thử nhìn một chút. Nhiếp Vô Danh đứng tại chỗ, lạnh giọng mở miệng. Ca một bên truyền tới âm thanh của Diệp Hoàn Hoàn. Nhiếp Vô Danh nghe vậy, sống lưng hơi cương, không có nhìn cha mẹ cùng em gái, không có nhìn bọn họ thất vọng chí cực ánh mắt. Yên lặng sau một lúc lâu, Nhiếp Vô Danh sắc mặt lãnh đạm hướng về Diệp Hoàn Hoàn nói, trở về đi, coi như ta đã chết rồi. Nghe tiếng, Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh quan sát mấy giây, đồng nhiên trong lúc đó, một trưởng khoác lên vai trái Nhiếp Vô Danh. Lần này đến lượt ta làm siêu cấp anh hùng của ngươi. Còn chưa chờ Nhiếp Vô Danh phục hồi tinh thần lại, Diệp Hoàn Hoàn đột nhiên hướng về trong đám người quát lên, người của Không Sợ Mình cùng Tử Vong Hoa Hồng ở chỗ nào? Tại theo Diệp Hoàn Hoàn dứt tiếng, tiếng đinh thai nhức góc cùng hô truyền ra. Được. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu, hiện tại, ta đại biểu Không Sợ Mình cùng Tử Vong Hoa Hồng tuyên bố, rời khỏi dòng thứ cùng dòng chính thế lực, hôm nay vô điều kiện ủng hộ Nhiếp Vô Danh. Ai dám động đến một sợi tóc hắn, ta sẽ đưa hắn đi trên đường xuống hoàng tuyển đi một chút trong phút chốc, Không Sợ Mình cân nhắc tất cả trưởng lão cao tầng, rối rít đi ra, bắt đầu cùng thất tinh cũng liền bận rộn chạy tới bên người Diệp Hoàn Hoàn. Một bên khác, người của Tử Vong Hoa Hồng cũng dốc toàn bộ ra, toàn bộ đi tới Diệp Hoàn Hoàn phụ cận. Các ngươi đây là tự tìm đường chết. Dòng chính tộc chừa nở dê mặt đầy tức giận, lạnh giọng quát lên. Phải không, có thể thử xem. Đồng nhiên, nam nhân lạnh giá thấu xương âm thanh truyền khắp toàn trường. Chẳng biết lúc nào, cái kia như vạn năm băng xuyên một dạng nam nhân, đã lặng lẽ không hơi thở đi tới bên người Diệp Hoàn Hoàn, lãnh đạm trong mắt, đã không nổi chút nào rung động. Tu La Chủ thấy vậy, dòng chính mọi người trố mắt nhìn nhau, hơi nhíu mày. Tư Dạ Hàn, ngươi làm cái gì thấy vậy? Tư thị cổ tộc tộc trưởng NG, lập tức hướng về Tư Dạ Hàn quát lên. Ta làm chuyện gì? Còn cần cùng ngươi thỉnh giáo à? Tư Dạ Hàn lãnh đạm thờ ơ lên tiếng. Ngươi tộc chưa nờ dê đáy mắt xẹt qua một vết sợ hãi, cuối cùng còn chưa dám nhiều lời nữa. Ta đi, A Cửu điên rồi điên rồi, điên thật rồi. Giang Ly Hận một mặt kinh ngạc. Thế lực tội vực, từ trước đến giờ đồng nhất trận doanh, cùng toàn bộ Độc Lập Châu là địch, cái này căn bản chính là giấc mộng của ta. Tạ Thiên Xuyên cười lớn một tiếng, xuất lĩnh đổ môn một đám đi ra. Giang Ly Hận không nói gì mà dòm lấy cái này nổi điên hai người, ngay sau đó lười biếng bước ra, ánh mắt sắc bén quét nhìn tại chỗ, muốn chơi, có thể các ngươi bày ra cái nói tới, tội vực chúng ta, phụng bồi tới cùng.